một lúc sau mới đứng lên. Giang Quốc Đạt hỏi, thật sự là Tiêu Dao Phong của nhà Tiêu Dao đã truyền hết Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng lại cho anh sao? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn liếc nhìn Giang Quốc Đạt. Giang Vô Song đã nói với anh rằng 20 năm trước Giang Quốc Đạt đã bại thua trước Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng. Vì vậy ông ta luôn canh cánh trong lòng. Đúng vậy, anh không phủ nhận. Giang Quốc Đạt đứng lên, vỗ vai Giang Cung Tuấn cười nói. Giang Cung Tuấn, tôi vẫn luôn xem trọng anh, dạy dỗ anh như huấn luyện một tộc trưởng tương lai vậy. Không chỉ chữa trị vết thương cho anh, còn cho anh học tuyệt chiêu của gia tộc. Tôi đã nghe đến danh Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng đã lâu. Tôi tin rằng anh sẽ không phải là người ích kỷ. Mang Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng ra chia sẻ với tôi đi. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Anh thấy thế nào? Cách chương.